Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 88: Lại tiễn một đợt điều trị. Đây là muốn làm gì? Lỗ Kỳ đi vào Nguyệt Thần gian phòng, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Trong phòng bày một cái to lớn thùng tắm, trong thùng tắm chứa đầy nước, thủy trên còn nổi lơ lửng một chút màu hồng cánh hoa. Hôm nay chúng ta tại trong thùng tắm liệu thương, Nguyệt Thần nhẹ nói nói. Lỗ Kỳ trợn to hai mắt, khuôn mặt đều có chút đỏ lên. Chân thành đối đãi đều đủ kích thích, còn muốn chơi tắm uyên ương a. Thùng nước kia là dùng mấy trăm chủng dược liệu chân quý chế biến mà thành, có cường thân kiện thể, đi mệt rừng khốn công hiệu. Nguyệt Thần từ tốn nói, ta bản thân tu luyện chính là ngạnh công, không cần cường thân kiện thể. Lỗ Kỳ trong mắt tràn đầy hoài nghi, sợ thùng nước kia trong có cái gì cổ quái. Như vậy không trở ngại cái gì, dệt hoa trên gấm không phải tốt hơn a? Nguyệt Thần nhẹ nhàng kéo xuống dây thắt lưng, bỏ đi quần áo, chậm rãi tiến nhập thùng tắm. Nàng đương nhiên có thể đoán ra Lỗ Kỳ tâm tư, biết rõ hắn sợ trong nước có trò lừa, cho nên liền trước vào thùng tắm, để cho Lỗ Kỳ buông lỏng cảnh giác. Lỗ Kỳ hô hấp một trận gấp rút, lại một lần nữa nhìn thấy Nguyệt Thần lõa thể. Hắn vẫn chịu không được loại kích thích này. Đây quả thực là dụ người phạm tội 20A. Nếu không phải Lỗ Kỳ đánh không lại nàng, Lỗ Kỳ chỉ sợ thực biết nhịn không được đạp đổ nàng. Thế nào, ngươi còn sợ cái gì? Nguyệt Thần lạnh lùng nói. Lỗ Kỳ đỏ mặt, đành phải cởi quần áo ra, tiến nhập thùng tắm. Nguyệt Thần mặt ngoài mặc dù lộ ra vô cùng bình tĩnh, nhưng trong lòng lại xấu hổ dị thường. Dù nói thế nào, tại trước mặt một người đàn ông thân thể trần truồng cũng là kiện xấu hổ sự tình. Nhưng luyện hóa liệt hỏa bồi nguyên đan nhất định phải dạng này. Nàng cũng không có biện pháp. Liệt hỏa bồi nguyên đan uy lực cực mạnh, luyện hóa thời điểm sẽ phát ra vô cùng kinh người nhiệt lượng. Coi như mặc quần áo, đến cuối cùng nhất cũng sẽ bị thiêu cháy thành cho bụi. Nguyệt Thần hai tay dán tại Lỗ Kỳ trên lưng, cầm trong cơ thể chí âm chi khí rót vào Lỗ Kỳ trong cơ thể, đồng thời dẫn dắt đến chí âm chi khí luyện hóa Lỗ Kỳ trong cơ thể liệt hỏa bồi nguyên đan. Liệt hỏa bồi nguyên đan chậm rãi hòa tan, biến thành ánh sáng màu lửa đỏ điềm, khuếch tán đến Lỗ Kỳ ngũ tạng lục phủ, tứ chi bách hải ở giữa, một chút xíu chữa trị Lỗ Kỳ bị tổn thương kinh mạch. Tốt, ngươi trở về đi. Nguyệt Thần nằm ở trong thùng tắm, khắp khuôn mặt là mỏi mệt, cái kia lười biếng bộ dáng tăng thêm rất nhiều vô hình dụ hoặc. Lỗ Kỳ trong lòng mặc dù sóng lớn mãnh liệt, nhưng lại không dám có nửa điểm không an phận tiến hành, đành phải mặc quần áo tử tế chạy ra ngoài. Hắn cùng Nguyệt Thần chờ ở cùng một chỗ, phía dưới dù sao là không khống chế được lên phản ứng, cái này khiến hắn cảm thấy xấu hổ không thôi, sợ Nguyệt Thần phát hiện. Có thể Nguyệt Thần mặt ngoài bình tĩnh, cũng không đại biểu nàng không có phát hiện. Nhưng loại này chuyện, còn có thể mở miệng nhắc nhở hay sao? Đi qua 5 ngày liệu thương, Lỗ Kỳ tâm cảnh cuối cùng tăng lên không ít. Không còn giống bắt đầu như thế, không chịu nổi. Gạch dưới với lại liệt hỏa bồi nguyên đan đi qua những ngày qua luyện hóa rõ ràng nhỏ đi rất nhiều. Những cái kia luyện hóa hết năng lượng toàn bộ phân tán đến thân thể bốn phía. Mình bị hư hại kinh mạch cũng đã được chữa trị. Lần nữa vận chuyển nội lực cảm giác thật là tốt. Lỗ Kỳ cảm thấy trở nên kích động. Kinh mạch của ngươi đã chữa trị, về sau có thể tự hành luyện hóa liệt hỏa bồi nguyên đan. Ta cho ngươi tâm pháp khẩu quyết, ngươi cần phải nhớ thật kỹ. Nguyệt Thần ngưng trọng nói ra. Lỗ Kỳ nghiêm túc một chút đầu. Nguyệt Thần bờ môi khẽ nhúc nhích, cầm luyện hóa khẩu quyết chậm rãi truyền cho Lỗ Kỳ. Về sau ngươi không giúp ta luyện hóa a? Lỗ Kỳ nhẹ nhàng hỏi. Đi qua những ngày chung đụng này, hắn phát hiện mình giống như lưu luyến loại cảm giác này. Ngươi kinh mạch đã chữa trị, có thể tự hành luyện hóa, căn bản không cần ta lại hiệp trợ. Nguyệt Thần từ tốn nói. Ngươi có thể hay không lại tiễn ta một đợt điều trị a? Lỗ Kỳ nhỏ giọng hỏi. Cái gì? Nguyệt Thần vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ta nói là, ngươi có thể hay không nhiều giúp ta luyện hóa một lần. Lỗ Kỳ nói ra, Nguyệt Thần sắc mặt lạnh lẽo. Cái này Lỗ Tiểu Thất, tâm lý thật sự là bẩn thỉu đến cực điểm. Không biết cảm ơn không nói, còn dám mở miệng khinh bạc nàng. Tốt, ta liền tiễn đưa một mình ngươi đợt trị liệu. Nguyệt Thần đưa tay một lần nữa đặt ở Lỗ Kỳ trên lưng. Lỗ Kỳ hơi nghi hoặc một chút. Ngày xưa Nguyệt Thần giúp hắn luyện hóa về sau, đều sẽ hao tổn rất lớn nội lực, dẫn đến mỏi mệt không chịu nổi. Hôm nay chẳng lẽ còn có thể trọng chỉnh Hùng Phong a? Xoát xoát xoát, Nguyệt Thần tay không ngừng tại Lỗ Kỳ trên thân chạy. Động tác hết sức nhanh chóng nhanh. Sau lưng của nàng, xuất hiện vô số cánh tay huyễn ảnh, càng không ngừng kết thủ ấn. Lần này thủ pháp tại sao cùng ngày xưa bất đồng? Lỗ Kỳ nghi ngờ hỏi. Đương nhiên sẽ khác biệt. Trước kia là luyện đan quyết, lần này là phong miên chú ấn. Nguyệt Thần từ tốn nói. Lỗ Kỳ biến sắc, dọa đến mặt mũi trắng bệch, bận bịu muốn tránh thoát lấy ra thùng. Có thể Nguyệt Thần sớm đã kết tốt ấn ký, đánh vào Lỗ Kỳ trên thân. A, Lỗ Kỳ cảm thấy toàn thân đau xót, giống như đã mất đi thứ gì trọng yếu. Cái này chú ấn có làm được cái gì? Lỗ Kỳ xoay người, nhìn qua Nguyệt Thần. Nguyệt Thần hoàn mỹ thân thể, tựa hồ cũng đánh mất lực hút. Cái này chú ấn sẽ phong ấn ngươi lợi hại nhất bản lĩnh. Nguyệt Thần từ tốn nói. Lỗ Kỳ ra thùng tắm, tâm lý lo loáng không yên bất an. Lợi hại nhất bản lĩnh. Hắn xuất ra một cây chủy thủ, hung hăng cắt tại trên cánh tay. Trên cánh tay bất quá xuất hiện một đạo bạch ngấn. Chủy thủ căn bản không phá nổi thân thể phòng ngự. Ngạnh công không có phong. U minh âm dương, sinh linh tan đi, hoàng tuyền bích lạc, bách quỷ dạ hành. Lỗ Kỳ nhẹ giọng ngâm lấy hắn làm trung tâm. Trên mặt đất xuất hiện một cái to lớn pháp trận. Lỗ Kỳ thu vu chú lực lượng, khu thi quyết cũng không có bị phong. Vô địch cá mập miệng pháo, mê muội thủ lôi, không trung trợ giúp. Lỗ Kỳ từng cái khảo sát, phát hiện đều không có bị phong. Không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Ngươi cái này trò đùa có thể làm ta sợ muốn chết. Lỗ Kỳ nhìn qua 063 Nguyệt Thần, nhẹ nhàng thở một hơi. Ta từ trước tới giờ không nói đùa. Nguyệt Thần từ tốn nói. Lỗ Kỳ biến sắc, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Lỗ Kỳ trong tay xuất hiện một cây thương. Phanh phanh phanh phanh phanh. Lỗ Kỳ liên tục đánh mấy thương, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Bắn phá vậy mà không có bị phát động. Mụ nội nó, vậy mà phong ấn ta bị động. Lỗ Tiểu Thất nếu như không có bị động, vậy còn gọi Lỗ Tiểu Thất a? Đó cùng một tên phế vật có cái gì khác nhau? Nguyệt Thần tỷ tỷ, ta sai rồi, ta tha ta lần này đi. Lỗ Kỳ khổ cái khuôn mặt, thấp giọng nhận lầm. Nguyệt Thần tự mình ăn mặc quần áo, căn bản không phản ứng Lỗ Kỳ. Ngươi cho ta giải khai a. Lỗ Kỳ ảo tưởng ra cá mập miệng pháo, nhẹ nhàng chống đỡ Nguyệt Thần đầu. Mềm mại không ăn, ta liền đến cứng rắn. Ngươi chính là đối xử với ngươi như thế ân nhân cứu mạng sao? Nguyệt Thần không thèm để ý chút nào, liền mắt cũng không nhấc thoáng một phát. Ngươi làm sao mới bằng lòng giúp ta giải trừ chú ấn? Lỗ Kỳ một trận nhụt chí, thu cá mập miệng pháo, nhẹ giọng hỏi. Ta cũng chưa nghĩ ra, chờ ta nghĩ kỹ sẽ nói cho ngươi biết đi. Nguyệt Thần từ tốn nói. Ta hiện tại mệt mỏi, ngươi ra ngoài đi. Ngươi tốt nhất nhanh lên nghĩ kỹ. Ta nhẫn nại thế nhưng là hữu hạn độ. Lỗ Kỳ nhỏ giọng uy hiếp một câu, ấm ức mặc xong quần áo, rời đi Nguyệt Thần gian phòng. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.